Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1080. Lúc Lục Thiếu Du đang chuẩn bị quay về, một thanh âm quen thuộc truyền đến tai Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ biến đổi, Lục Thiếu Du nhanh chóng tiến vào mật thất. Nam Thúc. Trong mật thất, Lục Thiếu Du nhìn thấy hai đạo thân ảnh ở trong đó. Ngoài trừ Nam Thúc ra còn có Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân. Nhìn Sát Phá Quân kia, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự tôn kính, người này không phải nhân vật bình thường. Nam Thúc đang khoanh chân ngồi đó, hai tay dán vào trên lưng Sát Phá Quân, một cổ linh lực đang chậm rãi thu liễm lại, sắc mặt hơi trắng bệch. Thủ ấn Nam Thúc thu lại, khí thế thu liễm, rồi lập tức đứng dậy nhìn Lục Thiếu Du nói: "Thương thế trên người của ngươi khôi phục không chậm, thân thể quả thực thích hợp cho việc ăn đòn à." Nam Thúc, tiểu tử bị đánh thì người cũng mất mặt, dù sao tiểu tử cũng do người dạy dỗ ra à. Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Nam Thúc rồi nói: "Ta cũng không có dạy người, người được Vân Dương Tông dạy dỗ ra, liên quan gì đến ta?" Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi khẽ nghiêm mặt nói: "Nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn có động tĩnh gì không?" Nam Thúc, tạm thời cũng không có động tĩnh gì. Lục Thiếu Du nhanh chóng chính xác nói: "Đoán chừng bọn chúng cũng không có động tĩnh gì. Thế nhưng linh vũ giới mới là phiền toái lớn nhất, người nhất định phải chú ý." Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du vô cùng nghiêm túc. Lục Thiếu Du gật đầu, gần đây hắn vô cùng không yên phận, gây náo loạn. Giờ phút này, Sát Phá Quân đang khoanh chân ngồi, nhìn qua Nam Thúc cùng Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc, dường như đối với quan hệ của hai người không đoán được ra. "Sát Phá Quân, ám tật trên người của ngươi đã khôi phục được 7-8 phần rồi, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng, có lẽ đã không còn gì đáng ngại nữa." Nam Thúc quay người, nói với Sát Phá Quân: "Đa tạ đại ân của Nam Thúc." Sát Phá Quân đứng dậy, cung kính quỳ một gối xuống hành lễ, nhìn Nam Thúc trước mặt, ánh mắt tuyệt đối cung kính. "Được rồi, bằng vào quan hệ của ta và sư phụ người, không cần đa lễ. Trước mắt ta gặp chút phiền toái, cho nên không cách nào trị cho người khỏi hẳn. Bất quá tĩnh dưỡng vài tháng, người cũng có thể khỏi hẳn." Tay áo Nam Thúc trung lên, nâng Sát Phá Lan dậy. "Nam Thúc, Lục Thiếu Du là..." Sát Phá Quân đứng dậy, nhìn Lục Thiếu Du cùng với Nam Thúc có chút tò mò hỏi: "Băng Mộc Tôn giả, ta chính là đệ tử ký danh của Nam Thúc." Lục Thiếu Du lập tức nói, lúc này hắn đã biết rõ quan hệ giữa Nam Thúc và Sát Phá Quân này không tồi, trong nội tâm không ngừng tính toán, lập tức cướp lời Nam Thúc nói: "Hóa ra là đệ tử của Nam Thúc, khó trách tuổi còn trẻ mà có tu vi như vậy, lại là vũ giả toàn hệ." Ánh mắt của Băng Mộc Tôn giả nhìn về phía Lục Thiếu Du, dường như cũng không quá bất ngờ. Hắn cũng nhìn ra quan hệ giữa Lục Thiếu Du và Nam Thúc bất phàm. Thế nhưng lúc này, Nam Thúc lại đang trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong nỗi thâm thầm nói, không biết hắn đã đáp ứng thu tiểu tử này làm đệ tử ký danh khi nào. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng có tính toán riêng của mình, Nam Thúc không thu đồ, tự mình nói là đệ tử ký danh, hắn Nam Thúc cũng không nói được gì. "Sát Phá Quân, kế tiếp ngươi có tính toán gì không?" Nam Thúc hỏi. "Không có tính toán gì. Chỗ ở của tiên sư kia trước đệ tử đã lâu không trở về, hiện tại cần tĩnh dưỡng một phen, cho nên đệ tử có ý định quay trở về một chuyến, dù sao cũng không có nơi nào để đi." Sát Phá Quân nói. "Như vậy đi, trong Phi Linh Môn nho nhỏ của tiểu tử Lục Thiếu Du này cũng không có cường giả nào tọa trấn, nếu như ngươi không có việc gì thì gia nhập Phi Linh Môn đi." Nam Thúc nhìn qua Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân rồi nói. "Cái này..." Ánh mắt Sát Phá Quân nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi lập tức nhìn sang Nam Thúc nói. "Nam Thúc muốn đệ tử gia nhập Phi Linh Môn, đệ tử tự nhiên sẽ tuân mệnh, chỉ là đệ tử cũng có chút điều kiện." "Ủa?" Nam Thúc có chút nghi hoặc, lập tức hỏi, "Điều kiện gì?" "Đệ tử đối với rượu có chút chấp niệm, về sau chỉ cần trong Phi Linh Môn có thể uống rượu ngon là được." Sát Phá Quân khẽ mỉm cười rồi nói. Sát Phá Quân vừa nói xong, Lục Thiếu Du nhanh chóng rời khỏi mật thất, thân ảnh lập tức biến mất, chỉ lưu lại một thanh nam phía xa. "Ta đi kiếm rượu." Bất quá lúc này, Lục Thiếu Du cũng không nhìn thấy, ngay khi hắn rời khỏi, trong mật thất có một đạo lưu quang chui vào trên người hắn. Sát Phá Quân và Nam Thúc nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ, Nam Thúc lắc đầu nói nhỏ. "Tiểu tử này..." "Nam Thúc, đệ tử cả gan hỏi một câu, Lục Thiếu Du này có quan hệ như thế nào với Nam Thúc?" Sát Phá Quân hỏi. "Tiểu tử này thiên phú không tồi, là người nhanh nhẹn, có chút ngạo khí. Thế nhưng còn cần phải tôi luyện một phen mới có thể trở thành châu bổ." Nam Thúc không trực tiếp trả lời Sát Phá Quân, ánh mắt khẽ biến đổi rồi nói với Sát Phá Quân. không nghĩ tới nhanh như vậy mà ngươi đã đột phá đến vũ tôn. 40 năm trước, từ trong miệng sư phụ ngươi, ta chỉ biết hắn thu một đệ tử. Về sau vận khí của sư phụ ngươi không được tốt lắm mà vẫn lạc. Mà lúc đó thực lực của ta đã bị áp chế, cho nên cũng không có cách nào cứu được sư phụ của ngươi. Lại thêm một chút sự tình khác, cho nên ta mới đi đến đại lục Linh Vũ. Lần này có thể gặp được ngươi, coi như là chúc được bầu tâm sự. Trước kia tiên sư thường nhắc đến Nam Thúc với đệ tử. Người thường nói lão nhân gia ngài là bằng hữu tốt nhất của người, chỉ là không nghĩ đến hiện tại tiên sư đã vẫn lạc. Sát Phá Quân thở dài buồn bã nói, người cũng không cần quá đau thương, có lẽ sư phụ của người còn có cơ hội sinh tồn cũng không nhất định. Nam Thúc nhìn Sát Phá Quân rồi nói, Nam Thúc, người nói thật sao? Sát Phá Quân lập tức mở to mắt rồi nhìn Nam Thúc nói, ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, dùng thực lực của sư phụ người muốn vẫn lạc vẫn không hề dễ dàng. Có lẽ thân thể đã vẫn lạc, thế nhưng chỉ cần hồn anh còn, coi như là còn sống. Chờ sau khi khôi phục thực lực, ta lại đi tìm cái mật địa kia một lần nữa, có lẽ vẫn còn có cơ hội. Thế nhưng cơ hội này rất xa vời. Nam Thúc nói. 3 ngày sau, trên ngọn núi ở hậu sơn Phi Linh Môn lúc này có một đoàn đình viện tinh xảo được dựng lên. Mà ngọn sơn phong này cũng trở thành cấm địa của Phi Linh Môn. Bất luận kẻ nào cũng không được đi vào bên trong. Những kẻ cố tình đi vào giết không tha. Kỳ thực cả hậu sơn này toàn bộ đều là cấm địa của Phi Linh Môn, đệ tử căn bản không dám bước vào, cũng không thể tùy tiện ra vào. Băng Mộc Tôn giả tiền bối, người ở đây tĩnh dưỡng đi. Lúc này ở trong đình viện, Lục Thiếu Du đang cùng với Mộc Băng Tôn giả Sát Phá Quân ở bên trong. Lục Thiếu Du cũng phân phó đệ tử trong thời gian 3 ngày nhanh chóng tạo ra một chỗ tĩnh dưỡng tốt nhất để cấp cho Băng Mộc Tôn giả tĩnh dưỡng. Ngươi là đệ tử Nam Thúc mà gọi ta là tiền bối, quá thật không hợp lẽ thường. Nếu như không chê, ngươi kêu ta một tiếng sư huynh là được. Đối với nơi này, Sát Phá Quân cũng cực kỳ thỏa mãn, lập tức nói với Lục Thiêu Dụ. Bái kiến Phá Quân sư huynh. Lục Thiêu Dụ lập tức chắp tay hành lễ, trong nội tâm có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Nói giỡn sao, một cường giả vũ tôn không chê mà gọi hắn là sư đệ. Hắn nào có tư cách tự chối tiếp nhận một sư huynh vũ tôn. Bản thân hắn lúc này chiếm tiện nghi vô cùng lớn. Đồng thời cũng tương đương với việc làm cho quan hệ giữa hắn và cường giả vũ tôn này kéo gần lại một bước dài. Đương nhiên, Lục Thiếu Du hiểu rõ, hết thảy mọi chuyện hiện tại đều dựa vào mặt mũi của Nam Thúc, bằng không một cường giả vũ tôn mà nói, dựa vào cái gì mà coi Phi Linh Môn đặt vào trong mắt cơ chứ. Ám tật của ta tuy rằng khôi phục được 7-8 phần, nhưng vẫn còn tịnh dưỡng mấy tháng. Trong mấy tháng này, đừng để người khác đến quấy rầy ta là được. Nếu như có sự tình nguy cấp, thì ta sẽ hiện thần. Sát Phá Quân nói với Lục Thiêu Dù, Nam Thúc gọi đệ tới đó, đệ mau đến chỗ Nam Thúc đi. Lục Thiêu Dù cáo lui rồi lập tức đi đến mật thất. Vừa tới mật thất, nhìn thấy thân ảnh Nam Thúc, Lục Thiêu Dù nhanh chóng cung kính hành lễ nói, đa tạ Nam Thúc. Đa tạ cái gì? Ống tay áo Nam Thúc trung lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lục Thiêu Dù. Nếu không phải do Nam Thúc thì Băng Bọc Tôn giả cũng không gia nhập Phi Linh Môn. Lục Thiêu Dù nói. Nam Thúc tự mình mở miệng, cho nên Băng Mộc Tôn giả mới đáp ứng gia nhập Phi Linh Môn. Về điểm này Lục Thiếu Du vô cùng rõ ràng, cường giả vũ tôn này chính là Nam Thúc tìm cho mình. Phi Linh Môn người không có vũ tôn tọa trấn, thủy chung vẫn không thể lớn mạnh được. Hiện tại có vũ tôn tọa trấn, sợ rằng cũng có chút phiền phức. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du rồi nói, nhớ kỹ, hết thảy đều dựa vào thực lực của chính mình. 2 tháng này thôn phệ không ít đã. Vâng, thôn phệ 6 vũ xuất và 3 linh xuất. Lục Thiếu Du đáp, hắn biết tu vi của mình có thể giấu được tất cả mọi người, thế nhưng cũng không thể giấu nổi Nam Thúc. Người có âm dương linh vũ quyết, đương nhiên ngày sau sẽ có thành tựu lớn. Bất quá cũng đừng quên, thôn phệ thì được, thế nhưng không thể để dao động căn cơ. Hiện tại mới là vũ xuất mà thôi, về sau đường tu luyện còn dài. Nam Thúc nói, tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Lục Thiếu Du cung kính nghe Nam Thúc dạy bảo. Thiên địa các này ngươi biết được bao nhiêu? Nam Thúc ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du nhanh chóng đem tin tức bản thân thu được từ trong miệng Đông Vô Bệnh nói ra một lần với Nam Thúc. Tiểu tử chỉ biết có vậy thôi, có bao nhiêu thực lực tự nhiên sẽ biết được bấy nhiêu. Nam Thúc nói. Thiên địa cát chia làm thiên cát cùng với địa cát. Địa cát xem như thực lực bên ngoài. Người nhập cát tu vi thấp nhất cũng là vũ xuất. Chỉ cần ngươi có thực lực là có thể gia nhập địa cát, trở thành trưởng lão trong thiên địa cát. Trong địa cát, trưởng lão chia làm 4 cấp, thiên địa huyền hoàng. Cấp bậc vũ xuất chính là trưởng lão hoàng cấp, cấp bộ vũ vương, linh vương thì huyền cấp. cấp độ vũ tôn chính là trưởng lão địa cấp, về phần trưởng lão thiên cấp có lẽ không có. Thanh âm vừa dứt, Nam Thúc hít sâu một hơi rồi nhanh chóng nói, mà bên trong bốn cấp thiên địa huyền hoàng này lại chia từ phẩm chất đến cửu phẩm, tương ứng chính là thực lực từ nhất trọng đến cửu trọng. Bất quá thiên địa các sẽ không nhìn vào cấp bậc của người, mà chỉ nhìn vào thực lực. Chiếu theo cấp bậc vũ xuất lục trọng của người hiện tại mà nói, hắn là trưởng lão hoàng cấp lục phẩm. Thế nhưng, nếu người có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm, thì người sẽ là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm. Đẳng cấp cùng với phẩm chất càng cao thì chỗ tốt thu được càng lớn. Nói ví dụ, nếu như người chọc phải phiền toái thì thiên địa các sẽ che chở cho người ở một trình độ nhất định. Có chút tin tức sẽ không bán ra ngoài, thế nhưng đối với trưởng lão cao cấp mà nói có thể biết được miễn phí. Những tin tức này liên quan tới khá nhiều thế lực, nhiều người. Tóm lại, gia nhập thiên địa các, người có được không ít chỗ tốt, cùng với thuận tiện hơn không ít. Phi linh môn người nếu như muốn phát triển thì có thể gia nhập thiên địa các. Gia nhập thiên địa các sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Không có gì là kỳ quái cả. Tuy rằng ngươi là trưởng môn phi linh môn, nhưng nếu có gia nhập thiên địa các cũng là chuyện bình thường. Thiên địa các không bao giờ chú ý đến thân phận của người gia nhập, cũng không cần biết ngươi là ai. Có thực lực là có thể gia nhập. Thiên địa các không hạn chế tự do của người, trừ phi ngươi nhận nhiệm vụ. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, thiên địa các sẽ vô hình giám sát và điều khiển người. Cho dù là tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất tràng nhất môn cũng đều có người gia nhập thiên địa các. Có một số việc dùng thân phận hiện tại không thể xử lý được, thế nhưng dùng một thân phận khác thì có thể quang minh chính đại xử lý, người hiểu không? Nói xong, Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Lục Thiếu Du gật đầu, gia nhập thiên địa các quan trọng nhất là có thể thu được không ít tin tức, còn có thân phận là người thiên địa các, có thể làm một ít chuyện mà bình thường không thuận tiện để làm. Hiện tại sốt cuộc Lục Thiếu Du đã hiểu rõ vì sao thế lực của thiên địa các lại mạnh như vậy, mà tam tông tứ môn cùng với nhất tông nhất giáo nhất trang không ai động vào. Hóa ra bên trong thiên địa các này cũng có người của tam tông tứ môn cùng với nhất tông nhất giáo nhất trang, lại thêm thiên địa các không có giả tâm gì, cho nên mới có thể phát triển đến tình trạng hiện giờ. Đấy là địa các. Về phần thiên các chính là truyền thừa của thiên địa các. Đệ tử thiên các cũng không phải hoàn toàn chỉ có vũ xuất, mà so với sơn bộ khác cũng không kém bao nhiêu. Bất quá đệ tử tiến vào thiên các đều lựa chọn trước 5 tuổi, đều là người có thiên phú dị bẩm. Một khi được tuyển vào thiên các, coi như là phụ mẫu cũng không có cách nào gặp được. Giống như là bốc hơi trong nhân gian, không có bao nhiêu người biết được trụ sở của thiên các. Mà những đệ tử này nghe nói dưới sự dạy dỗ của thiên các, đều trở thành cường giả tuyệt đối, thành tựu phi phàm. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du vô cùng sợ hãi với thán phục. Thiên địa các này quả thực bất phàm, đồng thời hắn cũng có chút kinh ngạc. Vì sao Nam Thúc lại biết rõ nhiều chuyện của thiên các như vậy? Nam Thúc, người có biết thiên địa các này do ai khống chế không? Lục Thiếu Du hỏi. Điểm này ta cũng không biết. Nam Thúc lắc đầu rồi lập tức nói. Ta đề nghị ngươi gia nhập thiên địa các. Chuyện này đối với ngươi vô cùng có lợi, cũng để ngươi tôi luyện một phen. Kế tiếp ta lại bế quan một đoạn thời gian ngắn. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Ngươi nên coi chừng người của linh vũ giới, trừ đám người đó ra, còn cần đề phòng những cường giả khác. Sau khi Nam Thúc dặn dò một phen, thì Lục Thiếu Du mới rời khỏi mật thất. Gia nhập thiên địa các, đi đến chỗ nào gia nhập đây? Trong phòng, Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, Nam Thúc bảo hắn gia nhập thiên địa các, thế nhưng hiện tại thiên địa các ở chỗ nào hắn cũng không biết. Sau khi cân nhắc một lát, Lục Thiếu Du cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu tu luyện. Đối với loại tu luyện này, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể củng cố tu vi mà thôi. Dù sao, đối với loại tu luyện như vậy, thực lực tăng lên vô cùng chậm. Đặc biệt là hiện tại tu vi của Lục Thiếu Du đã là vũ xuất lục trọng, cùng với linh xuất lục trọng, tăng lên vô cùng chậm chạp. Bình thường tu luyện, thực lực tăng lên cơ hồ không đáng kể. Sau đó, trong hậu sơn, Lục Thiếu Du lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, thì trên đỉnh núi gần đó truyền đến chấn động vô cùng mạnh. Ngay khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trên đỉnh núi, bản thể khổng lồ của nghịch lân yêu bằng xoay quanh trên tận trời thấp. Trong không trung, năng lượng trong thiên địa bằng bạc đang nhanh chóng được rót vào đỉnh đầu nghịch lân yêu bằng. Khí tức cường hãn khuếch tán ra bốn phía. Nghịch lân yêu bằng đột phá quả thực vô cùng nhanh. Đông Vô Bệnh xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, động tĩnh bực này đương nhiên không giấu giếm được hẳn. Một lát sau, khi năng lượng thiên địa trong không trung tiêu tán, nghịch lân yêu bằng trống lên một tiếng, thanh năm xuyên thấu không trung, bản thể khổng lồ một lần nữa được bành trướng không ít. Phía trên lân phiến, quanh người lưu quang quanh quẩn, khí tức đã tới lục giai hậu kỳ. Lão đại! Một đạo đao băng xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Dụ, thân hình Tiểu Long nhanh chóng hiện ra, thân thể vạn ống cùng với đôi mắt nhỏ đang đảo liên hồi xuất hiện trong tầm mắt Lục Thiêu Dụ. Thương thế trong người thế nào rồi? Lục Thiêu Dụ vỗ đầu Tiểu Long, nhanh chóng kiểm tra một phen, lúc đây cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long dường như đã mạnh hơn khi trước không ít. Đệ vốn không có chuyện gì, lần này bế quan thực lực tiến bộ không ít. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đảo, lập tức nói: Bạch Linh sư tỷ còn chưa xuất quan sao? Chưa. Lục Thiếu Du lắc đầu, thương thế Bạch Linh rất nặng cho nên mới hiện tại còn chưa xuất quan. Vào đêm, cả bầu trời màn đêm bao phủ, thi thoảng có một vài ngôi sao hiện ra ánh sáng le lói giữa chân trời. Trong hậu sơn, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, một cổ năng lượng thuộc tính thổ bao phủ quanh người, trầm ổn, liên miên, rộng lớn. Trong đầu Lục Thiếu Du lúc này đang chìm đắm bên trong lĩnh ngộ. Bên trong năng lượng thuộc tính thổ mênh mông lúc này, Lục Thiếu Du giống như một con cá nhỏ trong biển rộng, tùy ý bơi lượn, bản thân hắn lúc này có cảm giác vô cùng bé nhỏ. Một lát sau, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, năng lượng thuộc tính được thu vào, một cổ khí tức chấn động khuếch tán rồi tiêu tán trong hư không. Xem ra ngươi lại tiến bộ không ít. Một đạo thanh âm nhu hòa từ phía sau lưng Lục Thiếu Du vang lên, thanh âm mang theo sự yêu mị, mà bên trong yêu mị này lại có chút lạnh lùng. Thương thế của nàng thế nào rồi? Nghe thấy thanh âm này, Lục Thiếu Du nhanh chóng xoay người lại, một nữ tử như tiên tử hạ phàm đang lặng lặng đứng ở trước mặt hắn lúc này. Nữ tử này có làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, ánh mắt vô cùng ôn nhu, ngập nước, mang theo cảm giác yêu mị, phong tình vạn chủng. Khôi phục không kém bao nhiêu rồi, thực lực còn tiến bộ một chút. Bạch Linh nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du nhanh chóng nói thêm. Lần trước ngươi cứu ta, ngươi không sợ chết sao? Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của cường giả Vũ Tôn. Lục Thiếu Du sờ sờ mũi mình, ánh mắt nhìn vào trên người Bạch Linh rồi nói. Nàng đã cứu ta vô số lần, lần này nàng gặp nguy hiểm, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho được? Ta cứu ngươi là bởi vì đã đáp ứng điều kiện của ngươi. Bạch Linh nói với Lục Thiếu Du, sau đó khẽ trầm ngâm một lát rồi nói. Từ mật địa Văn Dương Tông ra cho đến bây giờ, đã 4 năm rồi, thời gian 5 năm cũng sắp tới. Thanh âm vừa dứt, Bạch Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gió đêm khẽ thổi, y phục trên người tung bay, thân hình nàng dưới sự bao phủ của y phục vẫn hiện lên được không hoàn mỹ. Đường không hoàn mỹ này khiến cho người khác nhìn vào không dám sinh ra tâm tư khinh nhận, giống như là chỉ có một ý niệm khinh nhận trong đầu, cũng là có tội. Nữ tử này tuyệt mỹ như vậy, giống như tiên tử hạ phàm, vô cùng cao quý. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào nàng thất thần, sau đó nhanh chóng nhìn vào những ngôi sao ở phía chân trời tĩnh lặng. Lúc này trong bầu trời đêm cũng chỉ có y phục trên người của hai người tung bay. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Thiếu Du ban ngày lĩnh ngộ, buổi tối tu luyện, có đôi khi lĩnh ngộ mất mấy ngày. Mà trong mấy ngày này, lên đường lại một lần nữa đưa đến không ít yêu linh đan. Căn cứ vào lời của Khang Tử Vân, trong lên đường hiện tại gần đây có không ít linh xuất gia nhập, cho nên trong khoảng thời gian này luyện chế không ít yêu linh đan ngũ phẩm. Mà ngay cả yêu linh đan lục phẩm cũng không thiếu. Tuy rằng tài liệu luyện chế yêu linh đan cực cao, thế nhưng dùng tài lực của phi linh môn mà nói cũng không khó, đủ để buông tay luyện chế. Lại hai ngày nữa, điều khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ chính là lúc này Lục Tâm Đồng đã xuất quan, tiểu nữ này không ngờ là đột phá lần nữa, đạt đến linh xuất tam trọng, mà thiên độc yêu long trước cuộc cũng xuất quan, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Khi trước với bản thể cường hãn, suốt cuộc cũng đã không có trở ngại, đồng thời khí tức trên người cũng mạnh hơn không ít. Một ngày, khi Lục Thiếu Du đang tu luyện, hàng băng kết sắc, từng đạo thù ấn được kết, năng lượng thuộc tính thủy bàn bạc trong không trung nhanh chóng hội tụ, nhiệt độ chung quanh lúc này bỗng nhiên lạnh lẽo. Tới hiện tại, mỗi khi thi triển, Lục Thiếu Du đều thất bại. Mỗi một lần thất bại, chân khí trong cơ thể tán loạn, thân thể sẽ bị trùng kích. Trùng kích do tu luyện vũ kỹ huyền cấp cao dài không phải là thứ mà vũ xuất lục trọng có thể chống lại. Thế nhưng lúc này, Lục Thiếu Du đã sớm quen thuộc với nó. Mỗi lần thất bại, liền tiếp tục tu luyện. Mà trong khi Lục Thiếu Du tu luyện, thì cả hậu sơn động truyền ra một cổ năng lượng chấn động cực lớn. Cổ năng lượng chấn động này cực kỳ khổng lồ, khiến cho cả không gian đều phải rung chảy một lát. Lập tức cổ năng lượng bàn bạc nhanh chóng tiêu thất. Một cổ khí tức cường hãn nhanh chóng được kéo lên. Mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, rồi lập tức mỉm cười, không nghĩ đến lúc này quỷ thiên tử Bạch Doanh cũng bắt đầu đột phá. Sau khi đột phá thì chính là Vũ Vương nhị trọng.

thẩm định lại giá trị, cảm thấy dường như mua về cũng vẫn đắt. 3.100 vạn kim tệ. Một lát sau, số của các người ra giá, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng hô. Thanh âm phát ra từ trong miệng một linh sức lầu hai, khí tức trên người thu liễm, cho nên trong lúc nhất thời, Lục Thiếu Du cũng không đoán ra được thực lực chuẩn xác của hắn. Có lẽ là linh sức ngũ trọng hoặc là linh sức lục trọng gì đó. 3.200 vạn kim tệ. 3.300 vạn kim tệ. Có người thứ nhất tra giá, lập tức có không ít người bắt đầu điên cuồng tra giá, giá trị không ngừng tăng lên. Mấy người ra giá này đều là linh xuất. Chỉ sau một lát, giá cả lập tức được nâng lên đến 8.000 vạn kim tệ. Dù sao ai cũng biết, tài liệu luyện chế khôi lỗi thất giai toàn bộ đều là bảo vật. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến đổi. Trong lúc mọi người ra giá, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhìn vào trên người khôi lỗi. Tuy rằng khôi lỗi đã hỏng, thế nhưng khí tức trên người vẫn không thể khinh thường. 2.300.000 kim tệ. Trong nháy mắt, không biết từ nơi nào, giá tiền đã tăng lên 2.300.000 kim tệ. Sau khi Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, thì lập tức kinh ngạc. Bước quá cẩn thận ngẫm lại cũng không đắt. Khi trước hắn luyện chế khôi lỗi cấp 5 trung giai cũng đã lên đến 5.000.000 kim tệ. Đây chính là tài liệu luyện chế khôi lỗi thất giai. Nếu tính toán dựa theo số kim tệ mà nói, ít nhất là 5.000.000 kim tệ cũng không thể nào tính được. Thế nhưng không ít linh giả lúc này sợ rằng đang lo lắng đống tài liệu này khó có thể hòa tan được, đồng thời khôi lỗi luyện chế kia cũng có khả năng thất bại, cho nên mới không dám ra giá cao. 2.300.000 kim tệ, có ai ra giá cao hơn không? Trên đài đấu giá, nữ tử gọi là Hoàng Đăng kia hỏi mọi người. Dường như nàng đối với cái giá 2.300.000 kim tệ vô cùng bất mãn. Khoảng cách với giá mà nàng dự đoán ban đầu có lẽ thấp hơn không ít. 2.300.000 kim tệ. Một thanh âm khàn khàn vang lên, Lục Thiếu Du trước cuộc ra giá. Khôi lỗi thất giai sơ cấp này mặc dù hỏng, nhưng Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha. Dù sao, 2.300.000 kim tệ đối với hắn cũng không phải là nhiều nhặn gì. Địa bàn Thiên Tinh Tông không thu được, thế nhưng giới chỉ của Hồ Hưng Hải kia lại rơi vào trong tay Phi Linh Môn. Còn có những trữ vật của đám người Lương Bá Hoàng, Tùng Thanh Sơn. Tài phú của mấy thế lực nhất lưu này cơ hồ đều rơi vào trong tay Phi Linh Môn. Hiện tại Phi Linh Môn không hề thiếu tiền, đặc biệt là kim tệ thì có rất nhiều. Mấy ức đối với hắn mà nói không phải là con số lớn. Bớt quá, đối với loại thần dữ của như Lục Thiếu Du mà nói, hắn không quan tâm trên người có bao nhiêu tài phú. Nếu như vô duyên vô cớ mà mất 100 kim tệ, cũng khiến hắn đau lòng. 2.300.000 kim tệ. Lại có người ra giá. 2.500.000 kim tệ. Lục Thiếu Du tăng giá. Khôi lỗi thất giai sơ cấp này, Lục Thiếu Du đã quyết định bỏ vào trong túi. Giá tiền vẫn trong phạm vi hắn thừa nhận được, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy kêu giá mấy lần nữa, cuối cùng Lục Thiếu Du dùng cái giá 2.500.000 kim tệ thu hồi khôi lỗi thất giai này vào trong túi. Hắn cũng vô cùng vui vẻ, vô cùng đáng giá. Cũng coi như là chiếm được tiện nghi. Vài vật phẩm đấu giá tiếp theo, Lục Thiếu Du lại không có bao nhiêu hứng thú, đều là đan dược, còn có hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Nếu như là vũ khí huyền cấp trung giai thì có lẽ Lục Thiếu Du cũng có chút hứng thú. Thế nhưng vũ khí huyền cấp sơ giai hiện tại Lục Thiếu Du không quá để ý. Chư vị, kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng ngày hôm nay là... Nữ tử gọi là Hoàng Đăng kia dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn mọi người. Số cuộc lúc này cũng đến kiện vật phẩm cuối cùng trên đài đấu giá. Giờ phút này trong nháy mắt, ở giữa những thân ảnh đông nghịch kia, có mấy đạo khí tức mịt mờ bắt đầu nhìn lên đài đấu giá. Có lẽ bọn họ đến vì kiện vũ linh khí này. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn đã cảm nhận được mấy đạo khí tức mịt mờ này. Toàn bộ đều không kém. Vài đạo khí tức này ít nhất cho hai người không dưới Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Chư vị, kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng này chính là một kiện vũ linh khí hoàng cấp gọi là Hỏa Viêm Kiếm. Trên đài đấu giá, nữ tử kia nhanh chóng tiếp nhận một hộp gấm dài trong tay một nam tử áo đen. Hộp gấm được mở ra, một thanh trường kiếm hiện lên trong mắt mọi người. Trường kiếm này không tới 3 thước, song chừng 4 phần so với kiếm bình thường trọng hơn một nửa. Kiếm này toàn thân đỏ thẫm, hai bên tràn ngập khí tức nóng bỏng, tự như có hỏa diễm quanh quẩn. Tuy rằng khoảng cách không gần, thế nhưng trong tâm thần Lục Thiếu Du cũng có thể cảm nhận được một cổ khí tức cường hãn. Vũ linh khí không phải là thứ mà binh khí bình thường có thể so sánh, mà giá trị của một kiện vũ linh khí, Lục Thiếu Du phỏng đoán

Không ngờ các hạ lại biết rõ chúng ta là ai. Vậy thì chúng ta cũng không cần che giấu. Thực lực các hạ quả thực có thể thắng chúng ta. Thế nhưng chỉ sợ cũng không làm chúng ta lập tức quay đầu đi. Ta thấy các hạ nên vẫn để lại vũ linh khí lại. Người đầu đội áo choàng kia lập tức nói một câu, sau đó lập tức vứt áo choàng trên đầu, ném xuống phía dưới. Một khuôn mặt chừng 50 tuổi hiện lên, vẻ mặt vô cùng âm lệ. Bên má trái của hắn có một cái bóp màu đen chừng 2 ngón tay. Giờ phút này, người mang mặt nạ kia cũng tháo mặt nạ xuống. Thế nhưng, có chút kỳ quái chính là hai người này bộ dáng giống nhau như đúc. Bất quá, có một điểm khác nhau chính là bên má phải của người này có một cái bóp giống như đúc người kia. Cũng to bằng 2 ngón tay. Lao Sơn lão nhị, các ngươi đừng tưởng rằng ta không đối phó nổi các ngươi. Ánh mắt của người mặc áo bào xám lạnh lẽo lập tức quay đầu về phía Lục Thiếu Du rồi nói, mỗi người một người, động thủ. Thanh Nam vừa dứt, người này cũng không để ý đến Lục Thiếu Du nữa, mà ánh mắt trầm xuống, trong tay xuất hiện chân khí đỏ rực, cuối cùng lượn lờ trong lòng bàn tay, cổ chân khí vô cùng nóng bỏng. Lão nhị, người đối phó với tiểu tử kìa, ta đối phó với người này, tóc chiến tóc thẳng. Lão giả bên má trái có cái bóp màu đen nhanh chóng hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức bắn về phía trước, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, chân khí màu xanh tuôn ra, cuối cùng dùng thế mạnh mẽ trực tiếp bắn về phía người mặc áo bào màu xám kia. Trường kiếm bổ ra, mang theo một cổ thủy vụ cực lớn, giống như giữa không trung đột nhiên xuất hiện mưa mù, trong không khí lúc này vô cùng ẩm thấp. Cũng là vũ xuất cửu trọng, Lao Sơn lão nhị, không ngờ lại là hai người này. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, không ngờ lại là hai người này, đối với cường giả tán tu trong cổ vực, cùng với cường giả trong tất cả thế lực lớn. Lúc xuất môn, Đông Vô Mệnh cùng với quỷ tiên tử Bạch Doanh đã từng nói qua một thể, để cho hắn gặp phải những người này phải cẩn thận một chút, mà Lao Sơn lão nhị này cũng ở trong đó. Hai người này chính là huynh đệ song bạo thai, cũng là hai tán tu nổi danh trong cổ vực, danh tiếng không dưới Đông Vô Mệnh kỳ trước, hai người liên thủ cực kỳ ăn ý, cũng không kém bao nhiêu nếu so với Diễm Băng song xuất kìa. Trước không trung, thân ảnh mặc áo bào màu xám kia lạnh lùng nhìn vào kiếm quang đang bắn tới, cổ chân khí nóng bỏng trong tay đột nhiên được vỗ về phía trước, một đạo thủ ấn quỷ dị đột nhiên được kết, một đạo chân ấn trực tiếp được đánh ra. Trong nháy mắt này, trường kiếm trong tay một trong Lao Sơn lão nhị đột nhiên biến hóa, từng đạo kiếm quang nhanh chóng cắt vỡ không gian, tạo thành một đám kiếm quang giống như là hoa sen rồi rơi khỏi tay hắn. Ánh mắt người mặc áo bào xám trung lên, thủ ấn đánh ra, cuối cùng tạo thành tàn ảnh, một đám tàn ảnh, chưởng ấn tán loạn, mỗi một đạo tàn ảnh chưởng ấn nhanh chóng vỗ vào trên kiếm quang, chân khí cường hãn trên kiếm quang yếu ớt một phần. Trong nháy mắt, hơn chục đạo tàn ảnh chưởng ấn đánh về phía trước, chân khí cường hãn trên kiếm quang giống như hoa sen kìa, không ngờ trực tiếp bị thân ảnh màu xám đánh cho tàn tác. Lao Sơn lão nhân, vũ xuất cửu trọng cũng chỉ có như vậy. Hôm nay ta cho người biết thế nào mới chính là vũ xuất cửu trọng. Chân khí tuôn ra, thân ảnh mặc áo bào xám cười lạnh một tiếng, bàn tay chùm lại, trực tiếp lăng không đánh ra một đạo trào ấn phía trước. Không gian chung quanh trào ấn lúc này trực tiếp vặn vẹo. Để ta xem, người có bổn sự gì? Một trong Lao Sơn lão nhị lúc này, sắc mặt trầm xuống, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy vũ, hai người lại giao thủ lần nữa. Linh xuất lục trọng, linh hồn lực không ngờ lại cường hãn như vậy. Thế nhưng trước mặt của ta, ngươi không có bất kỳ một cơ hội nào. Giờ phút này, một trong Lao Sơn lão nhị còn lại, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Lúc này, Lục Thiếu Du có cảm giác được không gian xung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Trong nháy mắt, mấy tiếng xé gió vang lên phía chân trời, mang theo thanh âm trầm thấp vang vọng, mấy đạo trào ấn lạnh lẽo mang theo xu thế xuyên thủ không gian lập tức bắn tới. Trong nội tâm, Lục Thiếu Du trầm xuống. Nếu dùng thực lực vũ giả, tự nhiên hắn không sợ người này, thế nhưng bây giờ không thể thi triển. Thân hình Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại, thân ảnh như quỷ mị lóe lên rồi nhanh chóng tránh đi. Linh xuất lục trọng mà thôi, tốc độ của người còn chưa đủ. Ngay khi Lục Thiếu Du lui về phía sau, thân hình kia đột nhiên quỷ mị xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Ánh mắt người này lạnh lẽo, một đạo trào ấn nhanh chóng được ngưng tụ trực tiếp xuyên qua không gian chộp về phía Lục Thiếu Du. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, thi triển linh lực bản thân hắn cũng không có cách nào thúc giục phù quang lực ảnh và thuộc tính phòng. Bằng không bằng vào tốc độ của Lao Sơn lão nhị, hắn cũng không cần phải cố kỵ. Bất quá vào lúc này, Lục Thiếu Du vừa mới lui lại, đột nhiên lại đứng giữa không trung, tùy ý cho đạo trường ấn kia đánh tới. Trào ấn nhanh chóng đánh xuống, nhìn thấy Lục Thiếu Du hoàn toàn không có định né tránh, khiến cho một trong Lao Sơn lão nhị còn lại kia có chút nghi hoặc. Thế nhưng tốc độ này cực kỳ nhanh chóng,